Chương 12, Hải tặc vương thế giới. Cạ gù dạ đại tiểu thư, nhìn thấy hình ảnh tốt rõ ràng A so tại trên TV nhìn siêu thanh địa ảnh, còn muốn rõ ràng không biết bao nhiêu lần, đây chính là thứ nguyên thông đạo sao? Cạ gù dạ đại tiểu thư, nhìn bốn phía có chu tờ đen bộ dáng, bất quá cách đó không xa lại là có một điểm sáng. Cạ gù dạ đại tiểu thư, nếu như không có đoán sai cái kia ánh sáng cũng là lối ra đi ngao ô siêu hùng, cái kia tiểu quan điểm, thật là thông đạo lối ra. Ngao ô siêu hùng, cuối cùng là đi đến, lối đi này có 100m một ra y 50m độ đi. Hệ ạ y phát đầu này bảy tin tức sau khi rời khỏi đây, ý thức cũng là tạm thời rời khỏi không gian nói chuyện phía bảy, bởi vì hắn chạy tới cái kia tiểu quan điểm trước mặt. Đương nhiên hiện tại đã không phải là tiểu quan điểm, mà chính là một cái vòng xoáy màu trắng. Chỉ phải đi ra ngoài lời nói cũng là hải tặc vương thế giới. Nói thật cái này vượt qua đứng lên xác thực không có gì bức cách. Hệ ạ y hư ngay từ đầu còn tưởng rằng có thể thấy cái gì cao đại thượng hình ảnh đây. Kết quả chính là đi một đầu hơn 100 mét dài thứ nguyên thông đạo. Chỉ cần đi bộ đi đến liền có thể xuyên qua quá khứ. Hơn nữa còn không có bất kỳ nguy hiểm nào tình huống phát sinh. Đương nhiên hắn cũng không muốn gặp nguy hiểm gì tình huống. Hệ ạ y trực tiếp cất bước đi vào vòng xoáy màu trắng bên trong. Một trận cổ quái chơi y đờ tờ quay củ ổ nờ dê cảm giác đánh tới. Nhưng loại này cảm giác cổ quái cũng liền tiếp tục không đến một giây đồng hồ thời gian. Liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời ạ y cũng cảm nhận được một trận rất nhỏ gió biển đối diện quét mà đến. Ngay sau đó hắn nghiêng đầu sang chỗ khác hướng bên cạnh xem xét. Đồng dạng một cái vòng xoáy màu trắng đột nhiên xuất hiện. Chống đỡ một thanh hoa lệ quái dị du che nả nở dê con nào đó khe hở yêu quái. Thản nhiên từ thứ nguyên thông đạo bên trong đi tới. Dù cả dị dạ củ mỏ ánh mắt quay đầu hướng một cái phương hướng nhìn lại. Nhìn lấy phương hướng rõ ràng là ạ ị hướng vị trí hai cái lạ lẫm người đột nhiên xuất hiện, để lâm vào bi thiết bầu không khí trạng thái phía dưới băng hải tặc dâu trắng. Trong nháy mắt tất cả mọi người nháy mắt cảnh giác lên. Từng đạo sắc bén ánh mắt mang theo ngạc nhiên không thôi thần sắc, đặt ở ạ y tại dù cả gì giả cù mỏ hai người trên thân. Băng hải tặc dâu trắng cơ hồ một phần tư người, đều sẽ kiến văn sắc ba khí. Cho nên trên thuyền đột nhiên xuất hiện hai cái người, rất nhiều thuyền viên trước tiên liền chú ý tới. Đặc biệt là như NGKINAI phiên đội đội trưởng, càng là lộ ra cảnh giác cùng địch ý mát cô mang trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chăm chú lên phía trước một nam một nữ. Hắn mi đầu dần dần nhăn lại tới. Trong lòng nhấc lên 12 phần cảnh giác. Có thể lặng yên không một tiếng động đi vào băng hải tặc dâu trắng mổ bịt phía trên. Hai người này tuyệt đối không phải hời hợt hạng người sẽ không phải là địch nhân A trong lúc nhất thời bầu không khí đột ngột khẩn trương lên. Ha ha ha, loại này có chút đặc biệt nghi thức hoang nền, thiếp thân đã rất lâu không có cảm nhận được. Lần trước vẫn là tại mặt trăng chiến tranh thời điểm A rủ cả gì giả củ mò bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười khẽ vài tiếng, một cái tay chống đỡ đem thái dương tán. Nàng đưa ánh mắt từ trên người ạ ị hứa dịch chuyển khỏi, sau đó đặt ở dâu trắng trên thân. Chỉ là nếu có người chú ý một chút nàng bộ mặt rất nhỏ biểu lộ, liền có thể nhìn ra được trên mặt nàng vẻ kinh ngạc. Bởi vì dù cả gì giả củ mò vừa rồi tại quan sát ạ ị hứa vị này chu nho mờ đại nhân thời điểm, phát hiện mình căn bản là vô pháp nhìn thấu đối phương. Vậy thì giống như chỉ là một người bình thường một dạng. Đây chính là trở thành chu nho mở nam nhân sao? Quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Căn bản cũng không có biện pháp có thể nhìn thấu đối phương. Thực vừa rồi ạ ị hứa cũng là đang quan sát nàng. Dù sao sinh hoạt dù cả gì dạ củ mỏ còn là lần đầu tiên gặp. Hệ ạ ị hứa cũng chính là trước kia tại triển lam ạ nìm bên trên, nhìn thấy có tiểu tỷ tỷ cổ qua mà thôi. Lại no y cái này khe hở yêu quái nhìn thật trẻ trung. Không biết người còn tưởng rằng dù cả gì dạ củ mỏ thật cũng chỉ có 17 tuổi khoảng trường. Mát cô, ạ sợ các ngươi không cần khẩn trương đến cũng không phải là địch nhân, mà là ta bạn cũ mà thôi. Đây là ta trước đó cùng các ngươi đề cập tới, hai ta vị bạn cũ. Nhìn thấy tình huống có chu tờ không thích hợp, dâu trắng lập tức đánh con trai của tiêu tan nhóm cảnh giác. Chợt đối rủ cả gì dạ củ mỏ cùng ấy ạ ị hứa. Lộ ra ấy nấy thần sắc, không nghĩ tới chu nho mở đại nhân cùng dạ cụ mỏ tiền bối, nhanh như vậy liền đến tới nơi này. Nói ra dạ cụ mỏ tiền bối cái từ ngữ này lúc, dâu trắng nội tâm là cực kỳ phức tạp. Bởi vì hắn cảm giác trước mắt dù cả gì dạ cụ mỏ, nhìn giống như so ạ sở còn trẻ nhưng là đối phương cũng xác thực thật là sinh hoạt không biết bao nhiêu năm yêu quái. Dù sao Chu Nho Mở đại nhân không cần thiết gạt người đúng hay không lại no y Chu Nho Mở đại nhân nhìn cũng là có chút điểm tuổi trẻ quá phận. Dâu trắng thậm chí có chút hoài nghi, có phải hay không càng lợi hại người, sinh hoạt càng lâu cái loại người này bề ngoài liền sẽ càng ngày càng tuổi trẻ sau đó bảo trì tại 1620 tuổi ở giữa bề ngoài không phải vậy vì cái gì hiện tại vô luận là dù cả gì dạ cù mò, hoặc là Chu Nho Mở đại nhân. Nhìn đều là tại ở độ tuổi này giai đoạn bên trong dù cả gì dạ cù mỏ có chút hăng hái đánh giá dâu trắng, chậm nhẹ giọng cười nói, tiền bối cái gì tuyệt đối so với lao thái bà hữu lễ nhiều, hoàn toàn không giống Chu Nho Mở đại nhân như vậy thất lễ, vợ ơ y ma gọi thiếp thân cái này 17 tuổi thiếu nữ vì lao thái bà. Nàng cũng không có cự tuyệt tiền bối xưng hô thế này, dù sao chỉ có chừng 70 tuổi dâu trắng. Tại sinh hoạt không biết bao nhiêu năm rủ cả gì dạ củ mỏ trong mắt nhìn tới khả năng liền một đứa bé cũng không bằng. Nội lực chỉ có thể là một cái đứa bé. Dù là dâu trắng nhìn không bình thường lão. Hệ ạ y không có để ý rủ cả gì dạ củ mỏ hoán thầm. Hắn nhìn trước mắt phương dâu trắng, đem so sánh với không quá quen thuộc hỉ gạ xỉ cả tạ hệ liệt. Hải tặc vương hắn vẫn là vô cùng quen thuộc, dù sao vượt qua trước đó hắn còn đuổi theo hải tặc mạn gạ. Quả nhiên dâu trắng cùng mạn gạ bên trong, dáng dấp là không sai biệt lắm. Tương tự độ đạt tới 99.99% khoảng trường. Cơ hồ cũng là giống như đúc. Dáng người thật không phải bình thường cao lớn. Liền như là một cái tiểu cự nhân một dạng. Còn có này hình trăng lưới liềm dâu trắng, càng là mười phần làm cho người chú mục. Hệ ạ y không có khách sáo lời gì, ngược lại là trực tiếp tiến vào chủ đề, mở miệng nói ra, dâu đen tiệp ra hỏa kia. Đại khái là lúc nào rời đi dâu trắng trầm ngâm một chút, hồi đáp, hẳn là ban đêm thời điểm. Ngẩng đầu nhìn mắt bây giờ sắc trời, lúc này hẳn là giữa trưa khoảng trường. Dâu đen tiệp nếu như là ban đêm thoát đi lời nói như vậy cũng liền rời đi không đến 20 tiếng. Lại thêm tân thế giới khí hậu không bình thường ác liệt, 20 tiếng hắn hẳn là trốn không xa lắm địa phương, đồng thời vì lý do an toàn lấy dâu đen tiệp đa nghi tính cách, hắn sợ là vừa vặn giết xạ ạ thì y. Liền đem quả thực ăn. Cho nên tại không có thế bơi lội tình huống phía dưới, dâu đen tiệp chỉ có thể chèo thuyền rời đi. Bất quá lời dâu đen tiệp thể thuật, chèo thuyền nhanh đoán chừng rất nhanh á vạn nhất so hiện đại cano còn nhanh lời nói, vậy liền phiền phức. Chờ một chút ạ ịn không khỏi nhíu mày suy tư một chút, tại hải tặc vương nguyên chứ chung, có quan hệ với dâu đen nội dung cốt truyện. Hắn nhớ kỹ dâu đen đạt được quả bóng tối sau không bao lâu. Đi qua một lần đại hải trình nửa trước đoạn cái kia kêu cái gì vương quốc địa phương, muốn có được hệ vạ rẻ mệ xì a nuốt quả thực. Đã đối phương muốn từ tân thế giới qua đại hải trình nửa trước đoạn, này dâu đen hắn hoặc là từ ngư nhân đảo đại quá khứ, sau đó lại đi qua cái gì quần đảo xạ bạ học đi, dù sao không bình thường phức tạp. Hoặc là cũng là trực tiếp từ Z lại nạ phía trên lục đi qua. Nhưng hắn thân là hải tặc, đi lên Z lại nạ, cái kia chính là muốn chết hành vi. Suy tư trong chốc lát về sau, hệ ạ y hư mở miệng nói ra, chúng ta có thể đi ngư nhân đảo, hoặc là tại tân thế giới tiến về ngư nhân đảo phải qua trên đường, có 80% tỷ lệ, có thể chặn đường đến cái kia dâu đen tịp.